Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tam trọng chất cốc mật lục. Tiếng hú truyền ra ngoài phòng, ở Bất Động Phong đỉnh vang vọng, tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng tâm ý. Trên đỉnh ngọn núi phía tây nơi nào đó trên đất trống, Phạm Lan Chu đang tu luyện kiếm quyết, kiếm ảnh ở trong mây qua lại, linh động như long. Nghe được cái này tiếng hú, không nhịn được hướng phía đó bên trong nhìn một chút, nho nhã khuôn mặt trên lộ ra một cái kinh ngạc mà lại vui vẻ ý cười. Tên tiểu tử này, nói không chắc thật sự có đuổi theo hắn cùng Cố Tích Kim một ngày kia. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, một câu sau, Phạm Lan Chu tiếp tục tu luyện lên, thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi ở hơn 40 tuổi lên cấp phù trần. Quyết không tính một cái quá kiêu người thành tựu, nhưng không chịu nổi hắn vào cửa lúc đã 26-27 tuổi. Trong phòng, Phương Tuấn Mi đã lấy một cái cực bất nhã tư thế, ngửa mặt nằm ở trên giường, hơi thở hổn hển, hưởng thụ này vui sướng thời khắc. Trên đất hữu dụng không dùng kiếm linh thạch chen lẫn cùng nhau, cũng tạm không để ý tới. Phù Trần Kỳ đến một bước này, mang ý nghĩa rốt cục có thể bắt đầu ngự vật phi hành. Có thể là mây, có thể là kiếm, thậm chí có thể giống Loạn Thế Đao Lang như vậy là đao. Đây tuyệt đối là Phương Tuấn Mi tha thiết ước mơ một khắc đó. Ở trong lòng hắn, chỉ có thể bay tu sĩ mới có thể đủ tính được là tiên. Mà ngoài ra, hắn cũng có thể học tập phù trần kỳ độc nhất công pháp, đến xung kích càng cao hơn đạo thai cảnh giới. Đào nguyên căn bản kiếm kinh đã vô dụng. Nghĩ tới đây hai điểm, Phương Tuấn Mi trong lòng mặc danh càng thêm trở nên hưng phấn. Chính hắn đương nhiên là sẽ không, chỉ có thể đi thỉnh giáo sư huynh sư tỷ. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, trước tiên đem trên đất linh thạch thu thập một cái, mới đi ra cửa, không có chú ý tới chính mình trong mắt âm lãnh kia vẻ, lại đi rồi một ít. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe đến tiếng kiếm rít vang. Phương Tuấn Mi ra viện, đang muốn theo tiếng mà đi, trở về lại bế quan nửa tháng, y nguyên tu luyện đào nguyên căn bản kiếm kinh, củng cố cảnh giới. Mới bước ra cửa viện một bước, Phạm Lan Chu âm thanh đã vang lên ở Phương Tuấn Mi trong biển ý thức, lạnh nhạt mà lại uy nghiêm. Phương Tuấn Mi hưng phấn sức lực, chớp mắt bị tưới tát không ít, lúng túng gãi gãi đầu. Đúng, nhị sư huynh, ánh mắt tránh hai lần. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, theo lời quay lại trong viện, lần thứ hai bế quan. Thời gian nửa tháng, loáng một cái đi qua. Lần thứ hai lúc ra cửa, chỉ thấy Phạm Lan Chu đã ngồi ở trong viện uống trà, một bộ đang đợi hắn tư thế. Gặp qua nhị sư huynh, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, ngồi xuống đi, ngươi dưới một giai đoạn tu luyện, do ta đến chỉ đạo. Phạm Lan Chu ra hiệu một cái, đã không có chúc mừng Phương Tuấn Mi, cũng không có toát ra cái gì niềm vui mừng, phảng phất xem quen rồi bình thường. Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh bàn dưới trướng, Phạm Lan Chu trước tiên lấy ra một tấm thẻ ngọc, đưa cho hắn nói, lên cấp phù trần sau, đào nguyên căn bản kiếm kinh đã không đáng chú ý, tự có đối ứng phù trần công pháp. Chúng ta đào nguyên kiếm phái đệ tử ngoại môn, nói như vậy, tu luyện đều là đào nguyên tiến giai kiếm kinh. Nghe được danh tự này, Phương Tuấn Mi ra mặt đột nhiên run lên, nhớ tới tổ sư gia đặt tên tinh thúy, có phải là còn có đào nguyên tiến giai trí kinh? Có phải là còn có đào nguyên tiến giai kiếm quyết? Tổ sư gia, ngươi có thể hay không chăm chú làm cái tên? Sư đệ, chuyên tâm một chút. Phạm Lan Chu một mắt nhìn ra Phương Tuấn Mi phân thần, cứng mặt lên quát một tiếng. Phương Tuấn Mi vội vã thu thập lên tâm thần. Phạm Lan Chu lúc này mới nói tiếp, nhưng chúng ta Bất Động Phong trên tự có càng cao minh công pháp. Ta hiện tại truyền cho ngươi trang này, chính là chúng ta Bất Động Phong đã từng một vị thiên tài tổ sư đem Đào Nguyên Tiến Giai Kiếm Kinh cải tiến mà thành Tam Trọng Chất Cốc Mật Lục. Phương Tuấn Mi hiểu, Phạm Lan Chu lại nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái khác mấy phong cũng là có độc môn mật điển, không hẳn nhất định là cải tiến quá, có thể là bọn họ tổ sư tổ tiên thông qua thủ đoạn khác được. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Chờ Phương Tuấn Mi xem qua thẻ ngọc, Phạm Lan Chu mới từng câu giảng giải lên. Nguyên đi đến phù trần cảnh giới, đã chỉ phân 4 tầng cảnh giới nhỏ, phân biệt là phù trần sơ kỳ, cũng chính là Phương Tuấn Mi cảnh giới bây giờ, còn có phù trần trung kỳ cùng phù trần hậu kỳ, cùng phù trần đại viên mãn. Này trong quá trình tu luyện, vẫn là đối với pháp lực tích lũy, nhưng nơi quan trọng nhất, lại ở cuối cùng đột phá tầng thứ 3 ràng buộc. Cho đến ngưng tụ ra đạo thai đến, tỉ mỉ làm sao, tạm thời không nhiều biểu. Bản này công pháp, xác thực thâm thúy, bỏ ra hơn một canh giờ, Phạm Lan Chu mới giảng giải quá một lần. Học Tam Trọng Chất Cốc Mật Lục, Phương Tuấn Mi lại hỏi ngự vật phi hành chi thuật. Cái môn này thủ đoạn, mặc dù ở trong tàng kinh các, cũng là cần tông môn cống hiến hoặc là linh thạch mới có thể học được. Bây giờ tự nhiên là trực tiếp hỏi Phạm Lan Chu học. Phạm Lan Chu lại truyền xuống hai môn đến. Một môn là thường thấy nhất Đằng Vân Thuật, tốc độ bình thường, nhưng không cần phải mượn pháp khí pháp bảo. Môn thứ hai này thủ đoạn, gọi là Ngự Kiếm Thừa Phong Thuật. Sau khi luyện thành, tốc độ so với Đằng Vân Thuật càng mau một chút. Nếu là có hảo kiếm hoặc là hùng hồn pháp lực để chống đỡ, tốc độ còn muốn lại mau một chút, bất quá đối lập tiêu hao cũng lớn hơn. Phạm Lan Chu hờ hững nói rằng, sau khi nói xong, đột nhiên nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt lên thâm ý nói, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma trong thiên địa, sư đệ, lên cấp phù trần sau, ngươi liền không còn là cái tiểu tu, xuống núi cơ hội cũng càng nhiều, sau đó hành sự, nhất định phải chính mình nắm giữ tốt đúng mực, không thể cùng ma đạo tu sĩ kết giao cấu kết, càng không thể sa đọa ma đạo. Có ý riêng, Phương Tuấn Mi ngay lập tức, trước hết nghĩ đến Tiêu Vân Vũ sự tình, sau đó lại nghĩ đến Loạn Thế Đao Lang sự tình, thậm chí là nhớ tới ở cái kia toái tâm đan ảo giác trong thế giới. Phạm Lan Chu ba người, giết Loạn Thế Đao Lang, lại tới giết hắn cảnh tượng, lẽ nào tình cảnh đó sẽ ở trên thực tế trình diễn? Sư huynh đối với ma đạo tu sĩ tựa hồ vô cùng phản cảm. Phương Tuấn Mi cẩn thận hỏi, trên thực tế ta cũng không có nặng như vậy phản cảm cùng phiến diện. Phạm Lan Chu thở dài một tiếng, gió thanh mây nhạt nói, nhưng những người khác nhưng có, hơn nữa không ít chấp niệm rất nặng. Nguyệt nghe tường tận, Phương Tuấn Mi nói rằng, ta nghe nói sư đệ là ở La Phù kiếm phái gặp gỡ trưởng giáo sư bá bọn họ. Vậy ngươi ứng còn nhớ La Phù kiếm phái bị đồ thảm tướng? Chúng ta năm đại đạo môn cùng cái kia năm đại ma môn ở giữa, lẫn nhau xé giết rất nhiều, cừu hận dễ sâu, đặc biệt là một ít lão bối, huynh đệ bằng hữu chết vào ma đạo không ít. Đó là huyết cùng hận, còn có xung đột lợi ích đồng thời đúc ra phiến diện chấp niệm, sẽ không dễ dàng thay đổi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Phạm Lan Chu lại nói, tầm thường thời điểm, ngươi cùng những kia lão bối không có xung đột lợi ích. Mặc dù ngươi cùng cái nào ma đạo tu sĩ kết giao, bọn họ xem ở sư phụ trên mặt, có lẽ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không truy cứu, nhưng một khi có xung đột lợi ích, đây chính là bắt người mạnh mẽ nhất chuôi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, sở dĩ sư đệ nhớ tới ta nói, tốt nhất không muốn cùng những kia ma đạo tu sĩ có vãng lai. Đặc biệt là cái kia năm đại ma môn, Tiểu đệ biết rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phạm Lan Chu lúc này mới vẻ mặt hơi lỏng. Còn có một việc sự tình. Nhớ tới cái gì? Phạm Lan Chu ánh mắt đột nhiên thâm thúy lên, lại nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi con mắt nói, ngoại môn đại trưởng lão tiểu đệ tử Tiêu Vân Vũ chết rồi. Đồn đại sẽ chết ở trong tông môn. Hơn nữa đồn đại là chúng ta Bất Động Phong người giết. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con người ngưng một thoáng. Chuyện này, quả nhiên đầu mâu vẫn là chỉ về bọn họ. Sư đệ, chuyện này, cùng ngươi có quan hệ sao? Phạm Lan Chu thăm thẳm lại nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Không có. Phương Tuấn Mi ở khẽ trầm mặc một chút sau, liền lời ít mà ý nhiều trả lời. Nếu là đổi thành hoàn toàn khôi phục hắn, nói không chắc cũng là thừa nhận, nhưng toái tâm đan tác dụng vẫn còn. Phương Tuấn Mi trong lòng đề phòng cực sâu, càng bản năng giống như liền muốn liền Phạm Lan Chu cũng không tiết lộ. Phạm Lan Chu nghe vậy, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, khẽ gật đầu, nói rằng, không có liền tốt, quá nửa là ai vu oan đến chúng ta Bất Động Phong trên người. Bốc lên sự cố, không đề cập tới, nói xong, tỉ mỉ giảng giải lên đằng vân thuật cùng ngự kiếm thừa phong thuật đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.